One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531. Tình hữu nghị, tình yêu ràng buộc. Cửu Xà Đảo. Tỷ tỷ, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Tất cả mọi người bận trùng kiến Cửu Xà Đảo. Thấy Hancock trên mặt mang đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như bầu trời ánh nắng chiều giống nhau. Hai tay vuốt gương mặt, tự mình cười không ngừng. Dường như có gì vui sự tình giống nhau. Sandersonia Á buông việc trong tay xuống, cất bước đã đi tới. Hancock đứng ở cạnh biển trên một khối nham thạch, ngắm nhìn xa xa ngoài khơi. Trong đầu sau rông bóng dáng lái đi không được, cũng giống như ma giống nhau. Căn bản bình tĩnh không xuống. Đêm hôm đó hai người ở trên giường đã làm sự tình không được ở trong óc nàng lóe ra. Vừa nghĩ tới sau rông đặt ở trên người mình cử động, Hancock liền ý loạn tình mê, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Giống như ăn mật đường giống nhau. Nụ cười trên mặt cũng như hoa nhi nở rộ giống nhau. Kiều diễm mê người, đảm nhiệm người nào nhìn đều sẽ bị sâu đậm hấp dẫn mà không thể tự kềm chế. Sandersonia Á cúi đầu, tò mò đánh giá, liên tiếp hô vài tiếng. Hancock như trước mộng du tựa như chưa có lấy lại tinh thần tới. Sandersonia Á lắc đầu, tỷ tỷ đây là thế nào? Ma chướng sao? Một người ngốc đứng ở chỗ này, đều nhanh một ngày, có thể có chuyện gì nhạc thành như vậy? Hì hì, Sandersonia Á vừa muốn xoay người ly khai. Hancock lại cười khanh khách, ngay cả thân thể đều thủy xà giống nhau nhúc nhích. Một hồi gió biển thổi quá, cuốn lên trên đùi sườn xám, lộ ra cái kia tiết bạch. Hancock gương mặt say sưa, đối với hết thảy chung quanh, sớm đã ngoảnh mặt làm ngơ, triệt để đắm chìm trong cái kia đẹp hảo trong hồi ức. Kỳ thực, nàng cùng Sauron giữa cố sự rất ngắn, hai người tổng cộng chung vào một chỗ, cũng không có đợi bao lâu thời gian, coi như thân thiết, cũng chỉ là cả đêm thời gian. Nhưng là, những thứ này đối với Hancock mà nói, đã đầy đủ để cho nàng dư vị vô cùng. Tuy là Sauron đã ly khai rất nhiều ngày, có ở Hancock tâm lý, thật giống như Sauron vừa ly khai giống nhau. Đêm hôm đó điên cuồng, hoàn toàn thay đổi Hancock. Sauron bóng dáng đã hoàn toàn ở đáy lòng của nàng sinh căn nảy mầm. Sợ là đời này đều không thể quên mất. Hơn nữa, càng là không thấy được Sauron, phần kia nhớ nhung cũng biến thành càng phát ra cường liệt. Thì ra, nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ, đây chính là kết hôn. Hì hì, Hancock không được lẩm bẩm, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nhiều. Cái kia vặn vẹo hông chi, trong gió phiêu giật, tận tình lung lay, thật lâu chưa từng lắng xuống. Ban ngày vẫn còn coi là khá tốt, một ngày đến rồi ban đêm, Hancock càng là trằn trọc, không cách nào ngủ, ôm đỏ thẫm gối đầu, cả người không được ở trên giường lăn tới lăn đi, thậm chí lại một lần nữa, thật vất vả tiến nhập trong mộng, cùng Sauron vào động phòng một màn, liền không cách nào khống chế tràn vào Hancock trong đầu. Có người vui mừng, có người buồn. Hancock cùng Sauron kết hôn tin tức sớm đã truyền khắp các nơi trên thế giới. Bởi vì hải quân lúc này đây thương vong thảm trọng, Kaya cũng bị khẩn cấp điều động đi tổng bộ hải quân. Từ nơi này, đối với Sauron tin tức, hắn hiểu càng nhiều. Ở chiếu cô bối Le Mai Bá thời điểm, ngẫu nhiên phía dưới, biết được Kobe cùng Hemeppo cùng Sauron là bằng hữu. Kaya mừng rỡ như điên, kích động kém chút khóc ra thành tiếng. Vừa có nhàn hạ, nàng liền cùng hai người hỏi thăm liên quan tới Sauron sự tình. Thường xuyên qua lại, hiểu rõ càng nhiều, Kaya tâm lý càng là khổ xác. Sauron bên người, nữ nhân càng tới càng nhiều. Hiện tại hắn đã thành danh chấn động biển khơi siêu cấp tân nhân. Theo Kaya, giữa hai người, khoảng cách càng lúc càng lớn. Mình coi như thật sự có một ngày đứng trước mặt của hắn, hắn cũng chưa chắc còn có thể để ý tới chính mình. Kaya tiểu tả, người yên tâm đi, Sauron không phải người như vậy. Thấy Kaya một mạch thở dài, mấy ngày nay sắc mặt càng ngày càng tiêu tụy, dường như có tâm sự. Kobe mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn an ủi. Kobe, người sẽ bắt hắn sao? Kaya lóe ra mê người đôi mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn phía Kobe. Kobe cắn răng, nặng nề gật đầu nói, Sauron phạm sai lầm. Sớm đã vượt qua hải quân có thể dung nhẫn điểm mấu chốt. Bất luận là người nào, đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như bị ta đụng tới, xin lỗi, ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Kaya sắc mặt, nhất thời trở nên ảm đạm xuống. Nàng biết, chính mình căn bản cải biến bất luận cái gì. Kobe hiện tại đã là bản bộ trung tướng. Thật là gáp thân truyền đồ đệ. Ai cũng có thể nhìn ra đến. Sau này Kobe nhất định sẽ bị hải quân càng ngày càng coi trọng. Thực lực của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. E rằng, rất nhanh, Kobe cũng sẽ bị phái đi bắt Sauron. Kaya tiểu tả, người yên tâm, ta chỉ là bắt hắn. Sẽ không làm thương tổn hắn. Dù sao, hắn bạn tốt của ta. Không có hắn, ta hiện tại, e rằng vẫn còn ở Anvida tiểu thư trên thuyền làm việc vặt. Giống như nô lệ giống nhau. Ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Không có bất kỳ tự do. Sauron cải biến Kobe nhân sinh quỹ tích. Để hắn thuận lợi gia nhập vào hải quân. Hơn nữa, Sauron từng có rất nhiều lần cơ hội có thể giết chết Kobe. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Kobe vẫn tâm lý cực kỳ cảm kích Sauron. Thật muốn bắt lại Sauron. Hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn Sauron. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Kobe, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao? Còn không lăn ra đây cho ta. Lập tức huấn luyện. Chỉ chốc lát, phía bên ngoài cửa sổ truyền đến gặp gần như tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay cả bệnh nhân ngây ngô chữa bệnh và chăm sóc thất đều đi theo kịch liệt chấn động lên. Dường như phòng ở tùy thời có thể đổ sụp. Kobe sợ cả người run run một cái. Song Kaya nói một tiếng, xin lỗi. Kaya tiểu tả, ta nên đi huấn luyện. Gặp đối với Kobe yêu cầu càng ngày càng nghiêm ngặt. Kobe mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi rất ít. Nhưng lại chưa bao giờ từng có chút nào oán giận. Coi như thực lực của hắn đã tăng cường rất nhiều. Nhưng là, Kobe như trước giống như một tân nhân giống nhau. Cả ngày liều mạng khổ luyện. Không bao giờ kết thúc khát vọng trở nên càng mạnh. Lúc trước ở Anvida trên thuyền. Ba cái gì cũng không hiểu tiểu nam hài. Kề vai dắt tay thoát đi Anvida thuyền. Lẫn nhau trong lúc đó cũng kết chân thành tha thiết vĩnh hằng hữu nghị. Yêu yêu đọc sách. Có em mờ. Mà ba người cũng đều không có cô phụ trong lòng mình mộng tưởng. Kobe hiện tại đã thành hải quân có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh anh trung tướng. Đi lên trước nữa một bước là có thể đạt thành hắn mộng ban đầu nghĩ. Làm thượng hải quân đại tướng. Đương nhiên, cái này không phải gáp mong muốn. Gáp đối với hắn Kobe chờ mong. Càng cao, hải quân liên tục gặp trọng thương. Đối với Akainu nguyên tắc làm việc, gáp cũng không tán thành. Hắn càng hy vọng, Kobe có thể nhận khí hải quân trọng trách. Nếu như Akainu là cấp tiến phái chủ chiến, như vậy Kobe liền cùng chiến quốc giống nhau. Là ôn hòa, nếu muốn hòa bình thế giới, các nơi lâu dài ổn định. Gáp càng hy vọng Kobe có thể sớm ngày lớn lên gánh vác thống suất hải quân trọng trách. Kobe vẫn ở chỗ cũ hướng cùng với chính mình mộng tưởng không ngừng nỗ lực. Giấc mộng của hắn, từ đại tướng, biến thành hải quân nguyên soái. Mà Sauron cũng không có đình chỉ tiến lên bước chân. Giấc mộng của hắn, cũng từ đại kiếm hào biến thành One Piece. Còn có Luffy mộng tưởng, thủy chung như một. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.